9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên này trừ những lúc trí thông minh không online ra thì vẫn là một người rất không tệ, không hút thuốc, yêu vận động, bất kể là đang làm việc hay là trong học tập, cậu ta đều cùng những cô gái khác giữ khoảng cách an toàn, chưa từng có tí hoa đào lộn xộn nào. Đúng thật là một người đàn ông đáng để gửi gắm cả đời, là người đàn ông tốt của gia đình. Sau khi Tô Cẩm gả cho anh ta hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Chỉ cần Tô Cẩm không thay lòng đổi dạ, anh vẫn hiểu rất rõ cái tên Lý Duy Lộc này, toàn cơ bắp nhất định sẽ đem Tô Cẩm nâng ở trong lòng bàn tay cả đi. Thế nhưng mà chồng à, Tô Cẩm trẻ tuổi xinh đẹp. Hiện tại lại tại chuẩn bị thi vào học viện thiết kế. Cô ấy so Lý Duy Lộc nhỏ gần 10 tuổi đó. Cái này em nói chỉ là lỡ như thôi, lỡ như sau khi Tô Cẩm tiếp tục học sâu hơn nữa, thấy không còn thích Lý Duy Lộc nữa thì phải làm sao bây giờ? Lục Khải Vũ cưng chiều vuốt một cái lên mũi của cô. Vợ à, thì ra em không phải đang lo lắng về Tô Cẩm, mà là đang lo lắng cho Lý Duy Lộc. Mạc Hân Hy đẩy anh ra tay. Em lo lắng cho cả hai người đó. Điều đó còn rất khó nói, bây giờ anh sẽ đi tìm Lý Duy Lộc uống rượu, trò chuyện với cậu ấy một chút. Nói xong Lục Khải Vũ liền cầm áo khoác trên giường lên. Anh ít uống rượu một chút nha, trò chuyện đàng hoàng với anh ấy. Khi anh đi ra ngoài, Mạc Hân Hy chi kỳ nhắc nhở. Lục Khải Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó khi mở cửa lớn nhà mình ra, vừa mới bước chân ra ngoài thì anh dừng lại, không biết có nên tiếp tục đi ra nữa hay không. Bởi vì anh nhìn thấy Lý Duy Lộc cùng Tô Cẩm đang anh em ở hành lang trước cửa thang máy, có vẻ như có hơi lớn mật một chút. Chẳng qua là tiếng mở cửa của anh cũng đủ làm cho bọn họ bừng tỉnh. Tô Cẩm đỏ mặt đẩy Lý Duy Lộc ra, sau đó cúi đầu trở về căn phòng đối diện. Lý Duy Lộc rất khó chịu trừng mắt liếc anh một cái. Đời trước tôi chắc là đã thiếu nợ hai vợ chồng các người mà. Lục Khải Vũ cười cười xấu hổ, đi chúc mừng cậu thoát khỏi kiếp độc thân, tôi mời cậu đi uống rượu. Nói xong anh trực tiếp nhấn thang máy rồi đi vào. Lý Duy Lộc cũng đi theo sau anh đi vào thang máy. Tôi không uống rượu, ngày mai tôi còn phải cùng Tô Cẩm đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, uống rượu hỏng việc. Anh ta ngược lại vẫn cực kỳ tỉnh táo, Lục Khải Vũ không ngờ anh ta lại cự tuyệt mình, sửng sốt một chút. Vậy thì chúng ta đi ăn một chút gì đi. Lý Duy Lộc nhìn anh. Không cần đâu, lúc nãy tôi ăn tối có hơi muộn, tôi muốn về nhà sớm một chút, chuyện ngày mai liên quan đến tương lai cả đời tôi. Tôi muốn đi ngủ sớm một chút. Lục Khải Vũ ép buộc chính mình không xúc động mà bấm dừng thang máy. Cậu vội vàng muốn lãnh giấy kết hôn với Tô Cẩm như vậy, có phải là sợ hãi Tô Cẩm sẽ thay lòng đổi dạ hay không? Lý Duy Lộc bước lại gần anh ta. Lục Khải Vũ, cậu có ý gì chứ? Lúc này, thang máy đã đến lầu 1, hai người bọn họ một trước một sau đi ra khỏi thang máy. Vì hoàn thành nhiệm vụ mà vợ giao cho chặt Lý Duy Lộc. Cậu chờ một chút, hai người liền cứ như vậy đứng tại đại sảnh tầng 1 thảo luận chuyện đại sự cả đời của Lý Duy Lộc. Cách chương.